Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 56, Assassin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này đây hai chị em Hai và Kenji cùng nhau tiến về phía Tây Nam để gặp một đồng minh bàn về chiến dịch phản công sắp tới. Tuy là đồng minh thân cận nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên đôi bên gặp nhau kể từ khi Hai lên kế vị cha mình. Và từ trước đến giờ chỉ trao đổi với nhau qua thư từ hay hệ thống truyền tin sử ma. Đồng thời người đồng minh này là một lãnh chúa có tiếng với khả năng dụ quân địch vào bẫy mà hạ sát. Hay là vượt trội về lĩnh vực tình báo và ám sát trong những năm gần đây. Nên mọi người truyền lên cho vị lãnh chúa này một danh hiệu là rắn độc. LT, cũng sắp tới nơi rồi. À Kenji, lần này đi thì đừng có mà nổi nóng với người ta nữa nghe chưa? GT, LT, em nào có chuyện đó? GT, LT, còn nói ai lần trước cầm nước trà tạt thẳng vào mặt một vị tướng không theo ý chị hả? GT, LT, lỡ tay đổ nước thôi. GT, LT, em với người đó ngồi cách nhau cả 2 mét lở tay nghe hợp lý ghê ta. Đúng không Tomoe? GT, LT, tôi nghĩ Kenji cũng nên biết kiềm chế đi. Một chiến binh mà để mất bình tĩnh trong một trận chiến là gần như đồng nghĩa với cái chết đấy. GT, xem ai nói khi có tiền sử tay không bức đầu tướng địch kia. LT, có sát ý, GT. Khi mà gần đến nơi thì cả ba người đều cảm giác được có gì đó không ổn mà rút vũ khí mình ra mà thủ thế đồng thời cũng đưa lưng vào nhau để che đi. Góc khuất của nhau. Lúc này những quân lính mà họ mang theo cũng thấy thế mà nghiêm túc lên mà nhanh chóng vào đội hình phòng thủ. Đúng lúc này tiếng nói của một cô gái không biết từ đâu vang lên. LT, đúng là quân lính nhà Cô Sô có khác phản ứng khá nhanh đấy. Xem ra lãnh chúa của ta cũng biết chọn đồng minh quá đấy chứ. GT, LT, giả thần giả quỷ có gan thì ra mặt đi. GT, Tomoe, LT, có hơi sai vì ta là một shinobi đối mặt trực tiếp lúc nào cũng chỉ là hạ sách mà thôi. GT, Tomoe không đáp lời nữa mà cầm cung lên mà phóng tên về một cành cây. Và ngay sau đó một bóng đen nhanh như ánh chớp thoát ly khỏi đó liên tục nhảy qua lại những cành cây mà tránh né đòn tấn công của Tomoe một cách nhẹ nhàng. Rồi cũng đến lúc lại mất dấu. Nhưng nhau sau đó là một loạt tia sáng phóng đến như là đạn bay ra từ súng tiểu liên. LT, để em, GT, Kenji nhanh chóng tiến lên trước đội hình dùng hai thanh kiếm của mình. Cùng với phản xạ nhanh của tâm nhãn mà vận động tốc độ của mình lên tối đa. Loạt đạn tới như cơn mưa ánh sáng đều bị Kenji dùng kiếm điêu luyện loại bỏ sang hướng khác hay trực tiếp đánh chặn. Có thể làm được chuỗi hành động như thế đà là gần như thoát khỏi phạm vi của một con người có thể đạt đến rồi. Nhưng rồi trong làng đạn đó bay đến một thứ trông như tên lửa. Điều này khiến cho Kenji bất ngờ mà vận động kiếm nhanh hơn định chém luôn nó. Nhưng Hai đã chạy lên kéo Kenji ra sau mà dùng cán thanh Naginata của mình mà đánh vào thân quả tên lửa đó mà khiến cho nó bật đi lên không trong tầm 10 mét mà. Phát nổ trên đó, nhưng không kịp thở Hai lại phải đưa thân Naginata lên trước chặn lấy nhát chém của kẻ lạ mặt này. Lúc này hắn đã hiện thân là một thiếu nữ rất xinh đẹp nhưng lại có trên mặt là một đôi mắt sắt bén hơn cả dao cạo đang dùng cánh tay có hai lưỡi dao tấn. Công vào Hai đã được thanh Naginata ngăn lại. LT, ồ phản ứng kịp sao? GT, thiếu nữ đó lộn người xuống dưới với tốc độ cực nhanh mà tung ra một cú đá trông rất đau vào bụng giáp của Hai mà khiến cô phải lui lại. Và được Tomoe và Kenji đỡ lấy. Ngay lúc này Tomoe lên đước hướng vũ khí về phía người thiếu nữ kia. LT, ngươi cũng là servant. Và cách hành tung này hẳn là assassin đi. GT, LT, đúng rồi nhưng đáng tiếc là không có thưởng. GT, LT, vậy thì chịu chết đi. GT, LT, TCS. GT, Lúc mà hai bên định phát động một cuộc chiến mới thì một ông lão mang trên mình một bộ kimono trông khá đơn giản nhưng vẫn đủ sang trọng để người khác nhận. Biết ông ấy là một người có địa vị cao. Ông ấy đặt tay lên vai Assassin mà nói. LT, đủ rồi Danzo. Việc chào mừng những vị khách như thế là đủ. GT, LT, ông là lãnh chúa của vùng đất này đúng không? GT, LT, ha ha, chào mừng đến lãnh thổ của ta vị lãnh chúa trẻ. Xin thứ lỗi vì màn chào mừng đậm mùi thuốc súng này. GT, cách chương.